Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Chương 3, góc truyện audio.com. Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Tiểu thư người thật lợi hại. Tiểu Thúy, dĩ nhiên, nó, tiểu thư chúng ta cũng nên về thôi, trời cũng sắp tối rồi. Tiểu Thúy, úc, chúng ta về thôi, nó, ta là đường phân cách thời gian. Con danh ngươi đi đâu đến giờ mới về hả? Vừa về đến cổng nó đã nghe tiếng NS điêu ngoa của đại phu nhân. Tôi đi đâu thì mắc tôi. Bà không có quyền quản. Nó lạnh lùng nói, ngươi, ngươi chỉ là con của nô bậc thấp kém mà dám lớn tiếng versus ta. Hư, đúng là đồ tiện nhân giống như mẹ ngươi. Đại phu nhân tư xê giận NS. Bà có quyền gì mà NS mẹ tôi? Tôi thấy bà giống tiện nhân hơn đây. Mặc dù nó chưa gặp người mẹ này bao giờ nhưng cô cho phép người khác xúc phạm mẹ. Ngươi, ngươi, đại phu nhân, ta làm sao, nó, đồ tiên nhân ngươi dám cãi ta còn làm Lan Nhi bi thương ngươi được lắm. Đại phu nhân, bà mở miệng là nói ta là tiện nhân hư, ta thấy ba nên về lấy gương soi lại mình đi. Còn việc ta làm con bà bị thương đó là do cô ta tự chuốc lấy. Hoàng cung, thế nào điều tra được gì chưa? Bẩm hoàng thương, đã điều tra được rồi. Người mặc áo màu đen cung kính trả lời. Cô nương đó tên là Hoàng Băng Nhi. Con gái thứ ba của Hoàng tướng quân là con của một hạ nhân nên ở trong phủ không được xem trọng. Tính tình nhu nhược yếu đuối nhưng từ khi bị ngã xuống hồ nước thì lại thay đổi hoàn toàn. Người mặc áo màu đen NS. Ta biết rồi, ngươi lùi đi, lãnh phong thần, vâng, nói xong người đó vội lùi ra. Hoàng Băng Nhi nàng thật thú vị. Lãnh phong thần, sáng hôm sau, tiểu thư, người mau dậy đi, cho ta ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Nó, nhưng tiểu thư lão gia bảo người đến điện chính, cái lão già ấy bảo ta đến đó làm gì? Thôi được ta đến xem lão già đó định làm gì? Nó, 10 phút sau nó có mặt ở điện chính. Hoàng Băng Nhi tiếp chỉ. Một giọng NS ẻo lã vang lên. Người NS ta, nó, vâng, Hoàng tiểu thư người mau quỳ xuống tiếp chỉ. Nó vội quỳ xuống, phụng thiên thưa vân hoàng đế chiếu viết. Hoàng Băng Nhi tính tình hiên thục nết na nay phong làm hoang phi ban cho băng lan điện. 3 ngày sau tiến cung. Cái gì? Tiểu thư người mau tiếp chỉ đi. Tiểu Thúy nói nhỏ, Hoàng tiểu thư người mau tiếp chỉ đi. Thấy nó đang ngẩn người Lý Công Công. Vội lên tiếng, à thân tiếp chi. Nó mỉm cười một cách gian xảo. Muốn ta tiến cung, được để, xem hoàng cung của ngươi dư được bao lâu. Chúc mừng Hoàng tiểu thư. Lý Công Công, tiểu thư người thật lợi hại. Tiểu Thúy, dĩ nhiên, nó. Tiểu thư chúng ta cũng nên về thôi, trời cũng sắp tối rồi. Tiểu Thúy, úc, chúng ta về thôi. Nó, ta là đường phân cách thời gian. Con danh ngươi đi đâu đến giờ mới về hả? Vừa về đến cổng nó đã nghe tiếng NS điêu ngoa của đại phu nhân. Tôi đi đâu thì mắc tôi. Bà không có quyền quản. Nó lạnh lùng nói, ngươi, ngươi chỉ là con của nô bậc thấp kém mà dám lớn tiếng versus ta. Hư, đúng là đồ tiện nhân giống như mẹ ngươi. Đại phu nhân tư xê giận NS. Bà có quyền gì mà NS mẹ tôi? Tôi thấy bà giống tiện nhân hơn đây. Mặc dù nó chưa gặp người mẹ này bao giờ nhưng cô cho phép người khác xúc phạm mẹ. Ngươi, ngươi, đại phu nhân, ta làm sao? Nó, đồ tiện nhân ngươi dám cãi ta còn làm Lan Nhi bi thương ngươi được lắm. Đại phu nhân, bà mở miệng là nói ta là tiện nhân hư, ta thấy ba nên về lấy gương soi lại mình đi. Còn việc ta làm con bà bị thương đó là do cô ta tự chuốc lấy. Cách chương.